Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 23, hẹn hò ư? Góc truyện audio.com. Năm lớp 10 quả thực trôi qua rất nhanh, nó còn chưa kịp làm gì mà đã hết năm học rồi, nhìn đi nhìn lại thì nó cũng xinh xắn dễ thương lắm chứ, thế mà đến giờ vẫn chưa mối tình vắt vai là thế nào nhỉ? Mấy đứa bạn trai lớp nó thì cũng ít dám nói chuyện với nó, hỏi bài thì cũng tỏ vẻ sợ sợ, nó có làm gì đâu cơ chứ? Hỏi ra mới biết là người ta cứ tưởng nó có gấu rồi cơ, nên mới không dám lại gần, đã thế gấu lại còn là hội trưởng nữa. Xét, nó oan quá mà. Năm học này thì quả thực với nó là một điều tuyệt vời, đúng hơn là được học ở ngôi trường này với nó là một điều vô cùng hạnh phúc. Nó quen được nhiều người bạn tốt, nhiều người mà thân thiết như anh chị em chẳng hạn như tụi Gia Khanh, và nó còn tìm ra ý trung nhân của nó nữa chứ. À hi hi, trước ngày tổng kết năm học, hai sắp xa nhau rồi. Nhớ quá, nó ôm gấu than thở. Biết làm gì với 3 tháng hè không có tụi bà đây. Thu Hà chống tay thở dài. Ồ mấy đứa này thích thì ở lại trường luôn đi. Than với thở, Hà Anh đang xem phim quay lại nói. Đồ ác ma, máu lạnh, đồ không có lương tâm. Yến Anh ném Hà Anh cái gối. Hai, nghỉ hè sẽ đi đâu được nhỉ? Cơ mà năm nay chắc tôi ở nhà ngủ quá. Nó chống hai tay ôm mặt. Đi du lịch hem, tôi bao bà đi luôn. Thu Hà khoác vai nó. Mày dám rủ mình đan sao? Dám phân biệt đối xử ư? Nhà tụi bay chừng không đi đây đó sao? Thu Hà, thế là mày đang tưởng tao nghèo rồi mày thương hại tao ư? Nó chừng mắt nhìn Thu Hà. Không dám, tao chỉ rủ thế thôi mà có thật lòng đâu. Thu Hà, cả 3 đứa còn lại đồng thanh. Tao nghỉ chơi mày luôn. Nó đứng lên tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực ra là có điện thoại. Nó trôi lên gác nghe máy. Là Minh Anh gọi nó. Em xinh đẹp nghe đây chị. Baby đang làm gì thế? Ngồi nhớ chị nãy giờ. Lại bắt đầu đi, đi ra phố đi bộ chơi hem. Này hay à nha, em chưa được đi luôn. Vậy thay đồ đi, chị với chị Khanh qua đón, có 3 chúng mình thôi. Thế Hoàng Huynh đâu? Ghét cái mặt rồi, ổng với anh Minh đang chơi game. Ok baby, đợi em xíu hen. Tắt điện thoại nó nhảy xuống dưới nhà, nhanh chóng thay đồ. Lại đi hẹn hò ư chứ sao? Ai ế như mấy đứa đâu? Nó cười, hứ, tự an ủi bản thân chứ gì. Yến Anh bĩu môi, mày bỏ bạn ở nhà theo trai à, Hà Anh, đừng có về nữa, đi luôn đi. Thu Hà, hoi mà, xíu về mua kem cho nà, tiêu nhiều lắm ý, nó nháy mắt tinh nghịch đi giày rồi chạy mất. Nó mặc quần jean lửng rộng bó gấu qua đầu gối, với áo phông trắng rộng thêm đôi giày thể thao màu trắng và ba lô nhỏ đeo sau. Tóc cột đuôi ngựa và để mái thưa, lâu lắm nó mới xuất hiện với style như vậy nên vừa ra đến cổng ký túc đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhanh chóng Gia Khanh với Minh Anh đi ô tô tới, nó leo lên xe mặt thì cứ tươi như hoa. À hi hi chúng mình đi hẹn hò ư, nó tí tửng, chuẩn luôn, nay thông minh quá. Minh Anh xoa đầu nó, cười, Gia Khanh lắc đầu nhìn nó, dễ thương thế này ai mà không yêu cho nổi. Hu ra hẹn hò cùng mấy người xinh đẹp cảm giác thật là yomos. Nó lấy điện thoại ra chụp ảnh, nào mấy cưng, cười lên nào, bác tài ơi cho cháu ít ánh sáng đi. Cả tài xế nhà Gia Khanh và hai người kia đều cười lăn ra với nó. Chiếc xe dừng tại phố đi bộ, nó nhảy xuống thật nhanh. Hu ra đẹp quá, nó cứ tí ta tí tửng. Không ngoại lệ mọi người ai nấy đều ngoảnh lại nhìn tụi nó. Nó thấy là lạ, ủa chỉ, em có dị lắm hơm. Nó ngẩng mặt nhìn Gia Khanh, có đấy, như con hâm ý, nó sụ mặt. Mấy người đó cứ nhìn hoài, mòn hết nhan sắc của em mất. Gia Khanh và Minh Anh ôm bụng cười. Góc truyện audio.com. Mua vé vào trong, nó muốn hét lên luôn quá nhưng phải thật quý. Ad độc, ad nên chỉ cắn răng chịu đựng. Tóm lại không gì diễn tả nổi được. Đi đến đâu nó chụp ảnh đến đó, lần đầu tiên nó vào đây mà, nó còn nhớ gọi video về khoe với mẹ và Phương Vi bạn thân nó. Nó đang tạo dáng chụp ảnh vô cùng dễ thương thi. Không phải là, xa xa, nó đâu bị cận đâu, rõ ràng là Minh Hoàng và Khánh Minh mà. Đi đâu cũng gặp anh được. Minh Anh thì giận dỗi Minh Hoàng làm cậu phải năn nỉ mãi, còn nó và Gia Khanh thì mặc kệ cả thế giới để chụp ảnh. Nó sẽ là người mẫu còn Gia Khanh là phó nháy. Chị hạnh phúc lắm mới được chụp cho em đấy nhé. Nó cầm điện thoại lướt lại. Thành quả, nói, sau không có cơ hội nữa đâu. Chị qua Mỹ rồi ai chụp cho em này. Nói mới nhớ, nó vô tâm quá. Hai, em quên mất chị đi rồi em chơi với ai đây. Nó tự nhiên ôm Gia Khanh than thở. Nhỏ này, em sẽ nhớ chị lắm đấy. Chị còn chưa đi mà. Trước khi đi chị sẽ xuống nhà em một chuyến. Ok chứ, đón tiếp chị cho tốt vào đấy. Em sẵn sàng đón chị bất cứ khi nào mà. Gia Khanh cười rồi kéo nó vào quán kem trong khu phố, nào ngờ Khánh Minh đã vào đó từ lúc nào. Mày ở đâu ra đây vậy, chị tưởng đi kiếm em nào xinh xinh rồi chứ. Khánh Minh đang nghịch điện thoại ngẩng mặt lên nhìn, hết hứng rồi, anh thản nhiên, cơ mà có crush rồi ai lại làm thế. Khánh Minh cười, ở mày thì hay rồi. Khánh Minh cười cười nhìn nó, còn nó thì đang bận xem ảnh. Mày dụ dỗ thằng Hoàng đi đâu để Minh Anh nó giận thế? Nó dụ em đi mà, anh Thanh Minh, hai đứa thật là, Gia Khanh kéo ghế cho nó ngồi, cái bàn cũng không rộng, suy ra là nó ngồi cạnh Khánh Minh, nay nó với anh thân hơn rồi nên nó thấy bình thường. Khánh Minh nhìn nó cười cái, nó cũng cười lại, nài nài, chị pha nhé hai đứa, mình hai đứa kia là đã không được rồi nhé. Ơ chị, lại giống chị Minh Anh rồi cứ hiểu nhầm là thế nào? Nó, ha ha ha ha, nghĩ sao chị gả em cho nó? Này bà chị, Khánh Minh lườm Gia Khanh, Gia Khanh lăn ra cười. Em ăn gì, Vani ạ? Nó và Khánh Minh đồng thanh, nó quay qua nhìn anh cười. Chị hỏi đàn em nha, em tự đi mà lấy phần của em nha. Gia Khanh lườm Khánh Minh, mất công thì lấy luôn cho em đi. Khánh Minh sụ mặt đáng yêu làm nó suýt ngã xuống đất. Anh cũng có lúc dễ thương thế này á, dẹp ngay cái mặt của mày đi cho tao nhờ. Nói rồi Gia Khanh đi lại quầy mua kem, nó đang ngắm nghía cái menu thì tự nhiên Khánh Minh hỏi nó, mai tổng kết xong em về à, dạ. À vâng ạ, nó cười, đừng cười nữa, nó ngây người, dạ, từ hôm sinh nhật em tới giờ toàn tránh mặt anh, đâu có, nó chối, còn không à, à cho em xem này, anh chia cái điện thoại của mình cho nó xem, là cái ảnh mà chụp hôm sinh nhật nó anh cài làm ảnh nền điện thoại. Ôi giết nó đi cho rồi. Ơ, anh, nó lườm Khánh Minh, Khánh Minh phì cười nhìn nó đang muốn bóp cổ anh luôn quá thì Gia Khanh mang kem lại. Nó ngồi thưởng thức kem rồi cũng quên luôn, ơ thế hai đứa kia đi đâu luôn rồi. Gia Khanh lấy điện thoại gọi cho Minh Hoàng, đi mảnh rồi, anh vừa nghịch điện thoại nói. Hửm, được lắm, ở quầy kem xong Gia Khanh còn dẫn nó và Khánh Minh đi đủ nơi gần 10 giờ mới về. Nó phải về trước khi ký túc đóng cửa chứ, nhớ lời hứa phải mua kem cho tụi kia về nó mới được an toàn đi ngủ. Hai lại hết một năm học, nó sắp ra thật rồi. Nhanh quá, cách chương.